Chương 198, vì ngươi đồ long. Chương 198, vì ngươi đồ long. Tất cả mọi người, vào đúng lúc này, đưa mắt đều tập trung ở, cái kia bình thản không có gì lạ, lẳng lặng đứng thẳng ở nhật thực tinh linh trước đại môn, cả người không có một tia khí thế nhân thân trên hống một con đầu rồng to lớn, nương theo rồng ngâm đưa ra ngoài, sau một khắc, nương theo một tiếng phảng phất cắt ra trang giấy âm thanh. Bạch này con long mới vừa dò ra một cái đầu, vừa hống xuất một tiếng mang theo long tộc uy nghiêm rồng ngâm, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm loại qua, liền đem nó đầu rôn nở dê chém đi. Ẩm này thân thể to lớn đột nhiên rơi vào một bên, máu tươi phóng lên trời. Ở trong mắt tất cả mọi người, gần như không thể chiến thắng, này dường như ngước nhìn núi lớn cự long, bị Lữ Trác một chiêu kiếm thuấn sát, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Được thật mạnh mẽ, kiếm thánh đại nhân đến tột cùng đứng ở ra sao độ cao e sợ, là cổ kim tương lai, nhân loại người mạnh nhất đi hết thể đứng ở Lữ Trác người ở bên cạnh, nhìn Lữ Trác trong tay đột nhiên xuất hiện này một cái màu máu tam xích kiếm, trong suốt như cánh ve, nhẹ nhàng vung lên, một con ngụy thâm nguyên cấp long liền bị chém giết ở đây, trên mặt đều mang theo cực kỳ ngưỡng mộ vẻ mặt. Tương lai lũ sỉ cu nở dê là dùng đồng dạng, tựa hồ còn mang theo một tia ái mộ ánh mắt, nhìn Lữ Trác. Cái này cũng là mấy ngày qua, Lữ Trác vẫn đang an ủi Na Nở Dê, đồng thời đáp ứng nên vì Na Nở Dê báo thủ. Tuy rằng nghe nói ở thế giới này, Lữ Trác chém giết Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, nhưng không có tự mình nhìn thấy Lữ Trác ra tay, nội tâm của nàng đều là có chút thấp thỏm. Lúc này thấy đến Lữ Trác như cắt rau gọt dưa giống như vậy, tiện tay chém giết một cự long, trong lòng nàng tảng đá để xuống. Trong mắt lại nổi lên một chút nước mắt. Na Nở Dê thần sắc mang theo vài phần thâm hận thù sâu. Hướng về phía Lữ Trác nước nở nói, cầu ngươi sát quang chúng nó, xin nhờ một bên Lũ Si đại tiểu thư. Cu Nở Dê là thần sắc phức tạp nhìn tương lai chính mình. Na Nở Dê biết, tính cách của chính mình là cỡ nào thiện lương, nhưng lúc này dĩ nhiên có thể nói ra sát quang long tộc như vậy tàn nhẫn lời nói, có thể thấy được tương lai chính mình, chịu đựng bao lớn đau khổ cùng dằn vặt nhìn Lữ Trác bóng lưng. Lũ Si đại tiểu thư cảm thấy không tên an lòng. Trong lòng dâng lên một trận ấm áp cùng yêu thương. May là, ta ở thời điểm này, gặp phải hắn hống hống hống lại là ba tiếng giống to, ba con long cái này tiếp theo cái kia từ nhật thực tinh linh trong cánh cửa vỡ ra. Một con cả người không có thực thể, toàn do hỏa diễm tạo thành, một con cả người giống như đỉ ạ mòn giống như vậy, dưới ánh mặt trời phát sinh tia sáng chói mắt, cuối cùng một con tắc toàn thân xanh biếc, là một con phỉ thúy long. Ba con long vừa xuất hiện, liền mang theo ba cô bán thánh đỉnh cao khí tức, này sợi lăng nhiên uy thế, nhượng ở đây công hội hội trưởng, cùng với các vị kỵ sĩ trưởng, đều sợ mất mật ba cô bán thánh đỉnh cao sức mạnh, nhượng thiên địa vì đó biến sắc, không gian vì đó rung động hoa ha ha, dĩ nhiên hội có thì không chi môn mở ra ồ ạt nổn, dĩ nhiên chết rồi, còn kia cả người xanh biếc long một thò đầu ra, liền hạnh phúc hét lớn một tiếng, sau đó âm thanh liền phảng phất kẹt một nửa. To lớn long trong mắt mang theo ngơ ngác, nhìn này chén chặt đứt đầu lâu. Con thứ nhất xuyên qua mà đến long. Các ngươi chết hết đi. Lữ Trác bình tĩnh nhìn ba con long, trong tay thánh long kiếm. Nhẹ nhàng run lên. Một chiêu kiếm thương khung diện tầm phảng phất che kín bầu trời. Ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời giống như vậy. Một ánh kiếm che đậy mặt trời ánh sáng. Làm cho cả thiên địa đột nhiên ảm đạm. Giữa bầu trời chỉ còn giữ lại này một đạo hóng ánh như vô tận ngôi sao dung hợp. Ai nhờ kiếm ta thân thể chính là hỏa diễm. Như chém không a này đi đầu hỏa diễm chi long, nổi giận gầm lên một tiếng, tránh thoa tờ quy tắc ràng buộc, muốn bắn ra ngọn lửa của chính mình lực lượng. Nhưng mà, nó này viên hỏa diễm rô nở dê như, không có thực thể đầu, nhưng đồng dạng bị một chiêu kiếm chém đi bạch ra nhờ kiếm loại qua, ba viên đầu rô nở dê trong nháy mắt phóng lên trời, chỉ có điều lần này nhưng không có long huyết phun ra, bởi vì ba con long đều không phải có thân thể máu thịt long. Chấn động tình cảnh này cỡ nào chấn động, mới vừa rồi còn ngạo thị thiên địa, mang theo khổng lồ uy thế, giáng lâm mà đến ba con long, sau một khắc liền đã biến thành ba bộ thi thể không đầu thuấn sát, lại là thuấn sát, đây chính là ba con long liền như thế bị kiếm thánh đại nhân một chiêu kiếm thuấn sát. Chúng ta phỉ ổ năng lực sinh ra kiếm thánh đại nhân nhân vật như vậy, thực sự là quốc chi vinh hạnh mọi người, bao quát những cái kia mạnh mẽ kỵ sĩ trưởng, thậm chí là một đám bảng quan công hội. Hội trưởng đều là trên mặt mang theo kính nghệ, nhìn cái kia bóng người thon dài, thần sắc bình tĩnh, đứng thẳng ở nhật thực tinh linh trước đại môn bóng người. Một chiêu kiếm chém giết ba con long, bởi vì không muốn phá hoại thế giới này, Lữ Chắc còn bị Bách Bất phóng túng đi một chút sức mạnh, không có sử dụng Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Nhìn Ten Island vị trí, này một đạo Vĩnh Hằng Kiếm ý 3-5 một tia không hủy, chỉ cần Lữ Chắc không chủ động đem xóa đi, này đem làm bạn toàn bộ thế giới, mãi đến tận phần cuối. Nguồn sức mạnh này, hiển nhiên không thích hợp ở nơi này sử dụng. Đi, ta mang ngươi giết cái sảng khoái. Nhìn tình cảnh này, Lữ Chắc đột nhiên cất tiếng cười to, kéo lại bên người tương lai Lucy, một bước bước ra, liền trực tiếp vượt qua nhật thực tinh linh cánh cửa, ở vô số người ánh mắt kính sợ trong, trực tiếp giết vào 400 năm trước, long tộc hoành hành bên trong thế giới sát quang chúng nó bị đột nhiên kéo vào nhật thực tinh linh trong cánh cửa. Lucy chỉ là vi vi cảm thấy có chút mê muội sau đó, liền tỉnh lại, nhìn này phiến cổ lão hồng hoang thiên địa, vô số long tộc chiếm cứ thiên không cùng lòng đất. Khuôn mặt nhỏ của nàng trên, mang theo cực kỳ cựu hận. Những ngày gần đây, Lữ Chắc phát hiện không có cách nào đem nổi thống khổ của nàng triệt để san bàn ở dê, vì lẽ đó Lữ Chắc lựa chọn đem nổi thống khổ của nàng chuyển hóa thành cựu hận, mà chính mình sẽ giúp na nở dê chém tới tất cả cựu hận đối tượng. Như vậy, cuối cùng cũng coi như có thể dẹp loạn mấy phần, nội tâm của nàng thống khổ. Ha, đáp ứng ngươi sự tình, ta hội làm được, dùng 10.000 đầu long máu tươi, để tế điện ngươi chết đi đồng bạn, cũng xóa đi ngươi trong lòng thống khổ đi. Lữ Chắc cất tiếng cười to, trong tiếng cười đầy dây bá đạo cùng hào khí. Hắn một cái tay lôi kéo Lucy, một cái tay đột nhiên vung núc nhích một chút nắm nhẹ thánh long kiếm. Âm Vĩnh Hằng Kiếm Đạo đột nhiên bạo phát. Trong cơ thể lực lượng bản nguyên nổi khủng, sức chiến đấu toàn mở bạch phảng phất che kín bầu trời một chiêu kiếm, xét qua chân trời, vĩnh hằng động lại ở nơi nào, giữa bầu trời bay lượn xoay quanh mấy chục con long, ở chiêu kiếm này bên dưới, dồn dập như mưa ma ú rôn nở dê như ngã xuống một chiêu kiếm thương khung diệt một chiêu kiếm ngôi sao lạc. Lữ Chắc tiếp tục lôi kéo lũ xì tay, cất tiếng cười to, một bước bước ra, liền tới đến không trung, kiếm trong, tay ầm ầm tam tích. Dường như mang theo một viên to lớn ngôi sao, từ thiên không rơi rụng. Âm lại là một đạo vĩnh hằng kiếm ý, đem tất cả vĩnh hằng hình ảnh ngắt quãng. Trên mặt đất xuất hiện một đạo như mặt trời rô nở dê như tia sáng chói mắt, trong nháy mắt liền lại có mờ ơ y chu cờ đầu lòng bị một chiêu kiếm xóa bỏ mười mấy con bán thánh cấp long, thêm vào mấy chục con thánh thập đỉnh cao long. Trong tay Lữ Trác, liền một chiêu kiếm đều không chịu nổi. Trong nháy mắt bị thuấn sát này hay vẫn là Lữ Chắc bởi vì vượt qua thì không chi môn, đi tới đã qua, thực lực bởi vì lực lượng thời. Gian bị suy yếu một chu tờ kết quả rồng run rế.